Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 795, cùng Giản Nhất Lăng xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Tú Ân, vậy Nhất Nhất Lăng không có ý định này thì sao? Trình Dịch, vậy thì ông ta cũng không thể làm gì Nhất Lăng, huống chi ông ta hiện tại còn không có tìm được so với hai ta lựa chọn tốt hơn. Là Tú Ân nghĩ nghĩ, nói lại, bất quá cậu vẫn là trước tiên cùng Nhất Lăng nói một tiếng đi. Nếu cậu tạo thêm phiền toái cho Nhất Lăng, cậu liền lấy cái chết tạ tội đi. Trình Dịch, hiểu, hiểu, hiểu. Ân tỷ mở miệng, nào dám không từ, ba, ba tìm con. Tần Du Phàm hiện tại tận khả năng mà đáp ứng Tần Hoành Chí. Ân, chuyện ngày hôm qua, là ba không tốt, ba muốn hướng đến bằng hữu của con nói lời xin lỗi. Ba nói là Nhất Lăng, Tần Du Phàm hồ nghi mà nhìn ba của cô. Ba của cô chưa bao giờ là một người sẽ hướng đến người khác chịu thua. Ông ấy luôn luôn cố chấp, luôn cho cái mình nhận định là đúng. Người khác nói như thế nào cũng đều sẽ không nghe. Đúng vậy, phiền con mời cô bé ấy tới. Ta muốn giáp mặt cùng cô bé nói lời xin lỗi. Tần Hoành Chí nói, ba rốt cuộc muốn làm gì? Tần Du Phàm không tin ba của cô thật là vì hướng Giản Nhất Lăng xin lỗi. Ta không phải nói sao, ta muốn cùng cô bé đó nói lời xin lỗi. Chính là ngày hôm qua ba rõ ràng không phải nói như vậy. Tần Du Phàm không ngốc, không có dễ lừa gạt như vậy. Thấy không thể gạt được, Tần Hoành Chí liền nói tình hình thực tế. Nghe Tần Hoành Chí nói xong, Tần Du Phàm cười khổ. Đối với ba hữu dụng, ba liền thay đổi thái độ. Ba thật sự làm con thực thất vọng. Tần Hoành Chí ai thán một hơi, còn nghĩ như thế nào thì tùy con chỉ cần nói con có nguyện ý đi giúp ba hay không. Hiện tại ba đã như vậy. Con giúp, Tần Du Phàm không có lựa chọn khác, lại không tán thành, kia cũng là ba của cô. Tần Du Phàm gọi điện thoại hẹn Giản Nhất Lăng tới Tần Trạch. Bởi vì là Tần Du Phàm thỉnh cầu, Giản Nhất Lăng không có cự tuyệt. Tần Du Phàm ở cửa Tần gia chờ Giản Nhất Lăng, nhìn thấy cô, Tần Du Phàm trước xin lỗi. Thực xin lỗi, Giản Nhất Lăng nghi hoặc mà nhìn cô ấy, vì cái gì xin lỗi? Tần Du Phàm nói. Bởi vì có khả năng sẽ lãng phí thời gian của cô. Sau đó Tần Du Phàm mang Giản Nhất Lăng đi vào trong phòng khách Tần Trạch. Tần Hoành Chí đang ở trong phòng khách chờ Giản Nhất Lăng. Lúc này đây thái độ Tần Hoành Chí đối đãi Giản Nhất Lăng hòa ái không ít. Giản tiểu thư, chuyện ngày hôm qua thực xin lỗi. Tôi lúc đó vừa mới biết được mình mang bệnh nan y. Tâm tình rất kém cỏi, đối cô vô tội đã phát tính tình. Thật sự xin lỗi. Hy vọng cô đại nhân đại lượng. Có thể tha thứ tôi chuyện ngày hôm qua đối với cô vô lễ. Tần Hoành Chí xin lỗi tới thực đột nhiên. Giản Nhất Lăng không có đáp lời, chỉ là dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn ông ta. Tần Hoành Chí lại nói, kỳ thật ngày hôm qua tôi đã gặp qua các Trình tiến sĩ cùng La tiến sĩ của viện nghiên cứu của cô. Nghe bọn họ nói chuyện của cô, mới biết được nguyên lai cô không chỉ là một vị bác sĩ giải phẫu ngoại khoa nổi danh, còn ở trên mặt nghiên cứu dược học cũng rất có tạo nghệ. Nghe đến đó, Giản Nhất Lăng cũng không sai biệt lắm rõ ràng ý tứ của Tần Hoành Chí. Tần Hoành Chí hiện tại còn không có tìm được tùy phù hợp, cho nên dùng dược vật khống chế là một con đường khác dành cho ông, cho nên ông ta xin giúp đỡ của viên nghiên cứu y học Tuệ Linh. Sau đó từ Trình Dịch cùng La Tú Ân nơi đó đã biết, cô có thể giúp được ông ta. Ân, Giản Nhất Lăng không mặn không nhạt mà đáp ứng một tiếng, phản ứng cực kỳ lãnh đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hoành Chí lại một sửa đổi ngày xưa lạnh nhạt, tiếp tục đối với Giản Nhất Lăng nói. Không biết Giản tiểu thư muốn thế nào mới nguyện ý đáp ứng giúp tôi chuyện này. Nếu Giản tiểu thư có thể chữa khỏi bệnh của tôi chắc chắn có thù lao lớn. Cổ phần tập đoàn Tần Thị, Giản Nhất Lăng trả lời. Cô nói cái gì? Tần Hoành Chí sắc mặt đột biến. Cách chương.